bạn cùng bàn chúng ta kết hôn đi. Chương 53, 53, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhiên Thành đợi một lúc không thấy cô thì định đi tìm cô. Lại thấy cô đang đứng nói chuyện với đám nam sinh lạ ở trường bên thì không khỏi nhíu mày đầy khó chịu. Anh đi đến chỗ cô đang đứng tập hợp. Thật ra là Lâm Phong bắt chuyện với Đinh Tiếu. Nhưng cô cũng chỉ tùy tiện trả lời. Có chút không muốn quan tâm đến cậu ta. Tâm trạng của cô không tốt chút nào cho nên không muốn nói chuyện. Giọng nói nhàn nhạt của Lục Nhiên Thành từ phía sau vang lên. Tiếu Tiếu, có biết anh đợi em đằng kia không? Anh đi đứng phía dưới cô. Vì cô là nữ cho nên đứng hàng phía trên. Còn anh là nam cao lớn đừng cùng hàng với Lâm Phong. Lâm Phong không biết anh là ai cho nên nhíu mày. Lúc này cậu ta quay lên nhìn Đinh Tiếu cũng đang đứng nhìn về phía trước. Giọng của cô nhàn nhạt đáp lại lời nói của anh. Thấy anh đứng nói chuyện với bạn nên không gọi. Nhìn thấy Lâm Phong nhìn bạn gái mình mãi. Thì nội tâm của Lục Nhiên Thành cũng cuồn cuộn lên đầy khó chịu. Anh nhìn cậu ta bằng đôi mắt lạnh lùng trực tiếp đánh dấu chủ quyền. Cậu có phải rất ghét mẹ mình không? Tôi cảm thấy cậu hết thương gia đình rồi. Này, bạn học nhỏ này cùng trường với cậu đúng không? Cô ấy có bạn trai chưa? Lâm Phong thậm chí còn không quan tâm đến lời của Lục Nhiên Thành nói với cậu ta mà còn quay sang thản nhiên hỏi anh. Lục Nhiên Thành mất kiên nhẫn. Tôi là bạn trai cô ấy. Mẹ kiếp ha ha, đùa nhau sao? Lâm Phong nghe xong thì bật cười. Thanh Nhã ở xéo phía trên cũng bất ngờ không kém. Bọn họ tiểu đội chỉ có mấy người sao có thể không nghe được lời mà Lục Nhiên Thành nói chứ. Đồng chí chỉ huy cũng chưa bắt đầu phổ biến không thể nào nghe nhầm được. Đúng đó Lục Nhiên Thành cậu đùa sao? Nói cậu là bạn trai Dương Ái tôi còn tin chứ người khác thì đúng thật khó tin nha. Cô ta lên tiếng liếc xéo qua Đinh Tiếu một cái. Liễu Thanh day day cái tai của mình. Ngữ khí có chút không vui. Các người câm miệng có được không? Người ta cũng nhận rồi còn muốn cãi cùng sao phiền chết đi được. Tống Thụy nghe cô nàng lên tiếng. Lời đến cổ họng liền ngậm ngùi nuốt xuống như chẳng có gì xảy ra. Lặng lẽ quan sát sắc mặt của cô nàng. Đúng là không nên chọc giận. Đồng chí chỉ huy cũng đi đến để phổ biến kỹ nội quy. Rồi sau đó để mọi người chạy 3 vòng sân để khởi động ngày đầu tiên rồi về ký túc xá. Ai về đích trước sẽ được về sớm. Những người còn lại phải chạy đủ 3 vòng. Hàng nữ chạy trước nam chạy sau. Đinh Tiếu sức không nhiều bình thường cô chạy đến trường rất nhanh vậy mà hôm nay chút sức lực cũng không có. Cô chậm rãi chạy. Liễu Thanh và Lê Tư Tư cũng chạy rất chậm. Đám nam sinh bắt đầu vòng số 2 thì bọn cô mới hoàn thành vòng số 1. Đám người Thanh Nhã nhìn thấy cô liền ghét bỏ. Muốn chạy đến động vào cho cô té ngã. Nhiều người như vậy chắc chắn sẽ rất mất mặt. Còn dám làm bạn gái của Lục Nhiên Thành. Lần này cô ta sẽ khiến cô không ngóc đầu dậy được. Thanh Nhã tăng tốc chạy đến. Cố tình không né mà chạy thẳng lao vào người của Đinh Tiếu nhưng không ngờ Lê Tư Tư nhìn thấy liền đẩy nhẹ Đinh Tiếu nhích người ra khỏi mình. Lại vô tình để bản thân bị Thanh Nhã đụng vào. Khiến cô và cả Đinh Tiếu liền ngã ra đất chảy hết cả lòng bàn tay. A a a, mẹ kiếp, con điên này cậu làm gì vậy hả? Không có mắt nhìn sao? Liễu Thanh tức giận đỡ lấy Đinh Tiếu và Lê Tư Tư dậy nhìn Thanh Nhã tức giận mắng một câu. Thanh Nhã cũng không phải dạng vừa cô ta đứng khoanh tay lại. Các người chạy chậm như vậy còn chắn đường đi người khác. Đều là tại các người. Đinh Tiếu nhíu mày vì đau. Nhưng cũng mặc kệ mà nâng tay của Lê Tư Tư lên xem. Tư Tư đau lắm không? Chúng ta đến phòng y tế đi. Cô chưa từng thấy Tư Tư bị thương cho nên nhìn cục bông trắng này chảy cả máu liền xót. Tiêu Tuấn Nam nhíu mày nhìn thấy gương mặt nhăn nhó khó chịu của Tư Tư ở phía xa sau khi nghe tiếng la. Lục Nhiên Thành cũng giật mình quay về phía bạn gái mình. Đám người bọn họ cầm chai nước suối vừa mới mua để đợi mấy cô chạy xong thì đến uống. Đi còn chưa đến chỗ Lục Nhiên Thành đã nghe thấy tiếng của Thanh Nhã. Anh khẽ nhíu mày mặc kệ cô ta là bạn cũ. Không một chút nể nan ném cả chai nước vừa mua vào thẳng đầu của cô ta. Đôi mắt lạnh lẽo quét qua cô ta rồi đi đến chỗ của Đinh Tiếu. Thanh Nhã bị ném cả chai nước vào đầu liền la lên. A a a, rồi đưa mắt nhìn anh đi đến chỗ Đinh Tiếu đang đứng. Mẹ kiếp, tay em chảy máu rồi. Sắc mặt của anh tối sầm lại khi nhìn thấy tay cô. Anh phủi phủi lớp đất phẩn trên đồng phục của cô rồi liếc mắt nhìn Thanh Nhã. Cậu đụng trúng bạn gái tôi không biết xin lỗi sao? Đúng lúc này Tiêu Tuấn Nam nhìn thấy tay Lê Tư Tư cũng chảy máu. Thì gân máu liền nổi lên, cậu buông tay Lê Tư Tư ra xoay người bóp thẳng vào cổ của Thanh Nhã. Xin lỗi bạn gái tôi. Bảo bối của cậu khó khăn lắm mới theo đuổi được cô nàng. Nâng cô trong tay còn sợ vỡ. Cái đám điên này sao dám động vào bạn gái cậu khiến cô ấy bật cả máu. Thanh Nhã bất ngờ. Không thở được mà nắm lấy cổ tay của Tiêu Tuấn Nam. Đám bạn cô ta cũng xanh mặt vội lên tiếng. Được rồi. Cậu buông ra đi, bọn tôi sai rồi. Cho bọn tôi xin lỗi. Lục Nhiên Thành cũng nhìn cô ta. Tôi nể tình cậu là bạn cũ. Không chấp, lần sau còn động vào bạn gái tôi. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đi gặp Diêm Vương. Anh nắm lấy tay của Đinh Tiếu cùng cô rời đi đến phòng y tế để sát trùng. Cô ta nhìn Tiêu Tuấn Nam họ khụ khụ rồi mới mắng. Đàn ông mặt váy sao? Lại đi đánh con gái. Cậu nhếch bép, nhấc bế Lê Tư Tư trong lòng đi ngang qua cô ta quăng lại một câu. Tôi có mặc váy thì cũng mặc váy bảo vệ bạn gái tôi. Vậy nên khi tôi mặc váy của bạn gái tôi vào, sẽ đi tìm cô tính sổ thay cô ấy. Nói xong cậu liền lạnh lùng bỏ đi. Tống Thụy nhìn sắc mặt khó coi của Liễu Thanh, liền chậm chậm lên tiếng. Có bị thương không? Tôi đưa cậu đến phòng y tế kiểm tra. Liễu Thanh thu lại sắc mặt khó coi của mình, lắc đầu với Tống Thụy rồi cùng cậu ta đi đến máy bán nước mua những chai nước mới. Cách chương.